Thể tu chi tổ, chương 179, khí huyết đan, góc truyện audio.com. Hỗn chiến sau khi kết thúc, những thứ này trúc cơ tu sĩ cứ dựa theo riêng phần mình môn phái tụ tập cùng một chỗ, mấy vị kết đan kỳ tu sĩ cũng rơi xuống, trong đó một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, là Nhạc Dương Tông Triều Dương Phong, một cái khác kết đan tu sĩ, gọi Trương Phong Nia. Trương Phong Niên bay đến Nhạc Dương Tông tầm 10 tên đệ tử bên cạnh, nói ra. Chúng ta trước quay về doanh địa tấn công chỗ này, chuyện của linh mạch ta cùng còn lại mấy cái phái tu sĩ thương lượng một chút có cái gì còn lại chiến thuật. Vâng, Trương Sư Thúc, phía dưới đệ tử đều cùng kêu lên đáp, sau đó chi đội ngũ này thì ngự khí hướng bọn họ doanh địa tạm thời bay đi. Lục Khôn đứng ở thanh trên đỏ, trong tay cầm một cái thanh sắc túi chữ vật, tra xét hắn vừa mới lấy được chiến lợi phẩm. Cái này thượng thanh môn đệ tử cũng là không tính nghèo hèn, trừ 6-70 khối trung giai linh thạch bên ngoài, còn có 3 kiện nhất cấp thông linh pháp khí, bất quá đối với Lục Khôn tới nói không có giá trị gì, dù sao trong tay hắn còn có từ Diệp Dịch Thiên trong tay đoạt được cấp 3 thông linh pháp chùy. Bên trong công kích phù lục còn có 4 tờ trưởng tâm lôi phù lục, cái này khiến Lục Khôn có chút giật mình, trước đó hắn phát hiện Diệp gia đệ tử đều có lôi hệ pháp thuật phù lục mà Diệp gia lại không có cao giai tu sĩ tinh thông lôi thuộc tính pháp thuật. Nghĩ cùng Diệp gia cùng Thượng Thanh Môn quan hệ, hắn suy đoán ra Thượng Thanh Môn có thật nhiều tinh thông lôi hệ pháp thuật đệ tử. Ta không chỉ có biết lôi thuẫn pháp thuật, còn có ẩn lôi linh căn lôi điện kháng tính, lần này đại chiến ta sinh tồn năng lực tăng cường rất nhiều. Lục Khôn nghĩ đến chỗ này, tâm lý hơi buông lỏng chút. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lần này đại chiến, hắn biết 10 phần nguy hiểm. À, cái này ngọc giản, Lục Khôn giống như phát hiện thứ gì, chẳng qua hắn lại đem túi chữ vật thu lại. Lúc này có một cái Nhạc Dương Tông đệ tử hướng Lục Khôn bay tới, Lục Khôn thấy người này tới, mỉm cười ôm quyền nói. Tiền sư huynh hảo, cái này bay tới Nhạc Dương Tông đệ tử thì là năm đó tại Nhạc Dương trong phường thị chiêu thu đệ tử trúc cơ kỳ đệ tử một trong Triều Dương Phong tiền kỳ, sớm tại bọn họ bị phân đến cái đội ngũ này thời điểm tiền kỳ thì nhận ra Lục Khôn. Tu tiên giả đều có đã gặp qua là không quên được bản sự, tại tiền kỳ trong mắt Lục Khôn hơn 10 năm trước bất quá là luyện khí tầng 4 tu vi, bây giờ thế mà nhảy lên trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại hắn còn ngầm trộm nghe, Lục Khôn đoạt lấy đến luyện khí phong trúc cơ đệ tử tỷ thí hạng 2. Tiền kỳ cảm khái nói, Lục sư đệ thực lực quả nhiên không phải bình thường, mấy cái phái trong các đệ tử có thể đánh giết đối thủ mà không bị thương chút nào thế nhưng là một cái đều không có, sư đệ coi là thật tăng ta Nhạc Dương Tông mặt mũi. Lục Khôn khiêm tốn nói, sư đệ vận khí tốt vừa lúc ở lớn nhất khu vực bên ngoài, nếu là ta tại sư huynh chỗ khu vực trung tâm tùy tiện xuất thủ chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tiền kỳ tại những năm này đột phá đến trúc cơ trung kỳ tu vi, vừa mới hỗn chiến, hắn bị cuốn vào trung tâm chiến trường. Tiền kỳ lắc đầu, nói ra, dù nói thế nào, sư đệ giết chết đồng giai tu sĩ là sự thật, bất quá ta tò mò nhất chính là, sư đệ tư chất như thế nghịch thiên, là sao lúc trước mới nhập môn phái thời điểm chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi đâu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cười khổ hạ, hắn sớm đã muốn lý do tốt, nói ra. Trước kia ta có luyện khí tầng 12 tu vi, chẳng qua nhận qua một lần trọng thương thực lực đại giảm, về sau đến Nhiếp Vô Phong sư thúc tương trợ, mới khôi phục tu vi. Thì ra là thế, có Nhiếp sư huynh tương trợ tất nhiên không có vấn đề, chẳng qua Nhiếp sư huynh như thế phong tư chắc tuyệt nhân vật cũng thua ở Tuế Nguyệt trước mặt. Tiền kỳ nói chuyện đến Nhiếp Vô Phong thì hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng qua nói đến nửa câu sau, thần sắc bi thương vô cùng. Lục Khôn nhìn lấy vị này tiền sư huynh biểu lộ kém chút nhịn không được đem Niếp sư thúc không chết tin tức nói cho hắn biết, bất quá nghĩ đến Niếp sư thúc muốn xử từ một nơi bí mật gần đó, hắn vẫn là nhịn xuống. Đúng, Lục sư đệ, người cái kia đồ đệ Triệu Thanh Thiên, tư chất không phải bình thường, sợ là rất nhanh liền có thể trúc cơ thành công, đến lúc đó có thể sẽ bị phái tới gia nhập chiến đấu. Lục Khôn đối với Triệu Thanh Thiên trúc cơ cũng không nghi ngờ, chẳng qua hắn sau khi nghe được một câu, nghi ngờ nói. Khó nói chúng ta 6 môn phái còn cần gia tăng nhân thủ sao? Tiền kỳ gật gật đầu nói, Thượng Thanh Môn có sân nhà ưu thế, trong môn phái tu sĩ có thể tùy thời tăng viện, chờ bọn hắn thăm dò rõ ràng chúng ta bây giờ tu sĩ số lượng, cơ hội gia tăng nhân thủ, chúng ta nếu là không sớm an bài nhóm thứ 2 tu sĩ tới, khẳng định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Thì ra là thế, sư đệ cũng không nghĩ tới tầng này. Sư đệ vừa tấn thăng trúc cơ, đối với cái này Thượng Thanh Môn không quá giải, sư huynh cùng ngươi giới thiệu đi. Vậy liền làm phiền sư huynh, lại nói cái này Thượng Thanh Môn thực lực cường đại, trúc cơ kỳ đệ tử có hơn 600 tên, kết đan kỳ tu sĩ càng là nhiều đến hơn 30 vị, nhiều năm trước. Sau đó vị này tiền kỳ sư huynh thì cùng Lục Khôn giới thiệu Thượng Thanh Môn lịch sử. Bất chi bất giác bọn họ đội nhân mã này liền đến một cái tứ phía gò núi vờn quanh tiểu trong sơn cốc, nơi này có bố trí pháp trận phòng ngự, ngắn thời gian có thể chống đỡ kết đan kỳ tu sĩ công kích. Bốn tên kết đan kỳ tu sĩ chậm rãi đi vào trung tâm một cái lâm thời dùng hóa thạch thuật kiến tạo trong nhà đá. Tiền kỳ trước đó pháp lực tiêu hao khá lớn, vội vã khôi phục pháp lực liền cùng Lục Khôn tách ra. Lục Khôn làm theo đi đến sơn cốc một chỗ tu sĩ tụ tập địa phương, chỉ gặp nơi này rất nhiều tu sĩ, đều bày lên quầy hàng đến, quầy hàng lên đều viết rõ vị này chủ quán cần gì cùng yếu xuất thụ thứ gì. Nguyên lai không ít lục phái đệ tử thừa dịp nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập tự động tổ chức một cái tiểu hình phường thị, chẳng qua đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ đều là lấy vật đổi vật. Lục Khôn nhìn một hồi, phát hiện đại bộ phận tu sĩ đều là muốn đổi lấy tăng tiến tu vi đan dược. Không gặp nhiều như vậy trúc cơ kỳ đệ tử đối với tinh tiến tu vi đan dược nhu cầu, là hắn biết trúc cơ kỳ tu vi tăng tiến 10 phần khó khăn, cần dựa vào đan dược chi lực mới có thể nhanh chóng đề bạt. Bây giờ ta luyện thể thuật sơ bộ hoàn thiện, không có cách nào tu luyện tầm thường trúc cơ kỳ công pháp, như vậy tầm thường tinh tiến tu vi đan dược đối với ta không có chút nào tác dụng. Lục Khôn bây giờ trạng thái dịch pháp lực đã dần dần xâm nhập cốt cách mà lại bao hàm hỏa mộc hai loại thuộc tính, nếu là tu luyện trúc cơ kỳ công pháp nhất định sẽ lên xung đột. Gocchuyenaudio.com. Ai, đáng tiếc từ chưa từng nghe qua đối với thân thể có cường hóa tác dụng đan dược, không phải vậy đối ta luyện thể chi thuật nhất định rất có ích lợi. A, khí huyết đan. Bỗng nhiên, Lục Khôn đi đến một vị người mặc cửu u môn phục sức tu sĩ quầy hàng, chỉ gặp trên đó viết. Khí huyết đan một bình, đổi khu nhất cấp thông linh pháp khí một kiện. Lục Khôn trong lòng hơi động, đi ra phía trước, hỏi. Vị đạo hữu này, không biết khí huyết đan là vật gì? Vị này cửu u môn đệ tử ở chỗ này thủy chung không người hỏi thăm. Lúc này thấy đến có nhân tới hỏi thăm, mà lại đến người vẫn là Nhạc Dương Tông đệ tử, lập tức nhiệt tình đứng lên. Hắn nói ra, nguyên lai là Nhạc Dương Tông sư huynh, khí huyết này đan là ta phái độc môn đan dược, có thể lâm thời di bổ khí huyết, mà lại ta phái độc môn huyết độn thuật nếu là dùng một khỏa khí huyết đan đến thi triển, gần như không tiêu hao tự thân tinh huyết. Lục Khôn cao mày nói, vậy ngươi cái này đan dược chỉ thích hợp các ngươi cửu u môn, chứ các ngươi môn phái đệ tử ai còn biết mua sắm. Sư huynh không biết khí huyết này đan thế nhưng là tốn hao rất nhiều chân quý thảo dược mới luyện chế thành, nếu là cao tuổi tu sĩ muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, có một bình khí huyết đan, xác suất thành công biết lớn hơn nhiều. Lục Khôn lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc vạn, nhưng sau đó lại thở dài một hơi, nói ra. Ta có vị trưởng bối tuổi tác không nhỏ, có thể cách hạ cái cảnh giới còn có đoạn khoảng cách, ngươi cái này một bình đan dược nhìn chỉ có 7 viên, giống như không đủ dùng a, mà lại 7 viên cùng một kiện nhất cấp thông linh pháp khí muốn so vẫn là thiếu điểm. Vị này cựu u môn đệ tử giống như vội vã muốn một kiện thượng đẳng pháp khí, hắn cắn răng nói. Nếu không dạng này, trong tay của ta hết thảy có 10 khỏa khí huyết đan, cho hết sư huynh thì đổi khu một kiện nhất cấp thông linh pháp khí. Lục Khôn giả vờ giả vịt do dự nửa ngày, mới lộ ra đau lòng thần sắc đáp ứng, chậm rãi từ trong túi chữ vật móc ra một kiện trường đao pháp khí, phía trên linh khí 10 phần, là một kiện nhất cấp thông linh pháp khí, là Lục Khôn đánh lén tên kia Diệp gia đệ tử đoạt được. Cái này cửu u môn đệ tử hai mắt sáng lên, phi tốc móc ra hai bình đan dược giao cho Lục Khôn. Lục Khôn mở ra dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, cảm thụ được trong đó cường đại khí huyết, hài lòng gật đầu, đem pháp khí giao cho đối phương. Cái này khí huyết đan hắn tại Nhạc Dương Tông nhìn qua ghi chép nói là cựu u môn độc hữu đan dược bổ sung khí huyết có hiệu quả, hắn mua được cũng không phải vì tại lớn tuổi thời điểm đột phá cảnh giới, mà chính là vì phối hợp hắn cự tí thần thông phục dụng. Bằng vào khí huyết đan có thể thi triển tiêu hao tinh huyết huyết độn thuật, như vậy cũng có thể dùng để thi triển hắn cự tí thần thông. Có cái này 10 khỏa khí huyết đan, hắn thi triển lá bài tẩy thời điểm liền có thể không tiêu hao tinh huyết, tiếp tục thời gian tăng nhiều. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn miên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc cách chương.